One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, chương 2, tàn khốc như vậy. Tóc nâu thiếu niên trong mắt trừng lớn. Mình cũng không phải là cái tên này đối thủ a. Không cần nói giết người. Hắn liền con gà đều không có giết qua. Không thể nào là dạng này giết người như ngóe ra hỏa đối thủ. Ngay tại hai người đối kháng thời điểm, một cái sau lưng có đuôi, ăn mặc có chút nóng nảy nữ tử cũng chậm rãi đi tới trên sân. Kinh ngạc nhìn mái tóc dài màu đen thiếu nữ, không nghĩ tới còn không có có giải quyết mục tiêu. Không khỏi hướng về hai người khác nhìn lại, khi thấy tóc nâu thời niên thiếu đợi, thân thể đột nhiên sững sờ. Tóc nâu thiếu niên hai tay nắm thật chặt trường kiếm. Lấy hiện tại thực lực mình không thể đánh bại cái tên này. Nhưng là mình cũng không thể cứ như vậy trốn. Liền một cô thiếu nữ cũng cứu không nói gì. Chớ đừng nói chi là cứu người. Chỉ có thể liều. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người cùng nhau động. Ba chiêu trực tiếp phân ra thắng bại. Mà không trung Táng Thiên lắc đầu một cái. Quá kém. Chủ giác quang hoàn không có thứ gì, thực lực cũng không, chỉ có một chút tiểu vận khí. Hơn nữa nhỏ như vậy thủ đoạn là lừa gạt không kinh nghiệm phong phú sát thủ. Quá ngây thơ, Tatsumi nhìn ngã trên mặt đất tóc nâu thiếu niên. Thiếu nữ tóc vàng nắm thật chặt hai tay, lo lắng mở miệng hô. Ngã trên mặt đất Tatsumi khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt cười khổ. Sau đó chậm rãi đứng lên, cười nhìn mái tóc dài màu đen thiếu nữ, cố ý lộ ra kẽ hở ngươi 680 cũng không tới gần. Vừa đao căn bản là không có có gai bên trong hắn. Vốn là muốn tương kế tựu kế, chờ mái tóc dài màu đen thiếu nữ tới gần qua đi. Sau đó phát động công kích, không nghĩ tới thiếu nữ này cẩn thận như vậy, lại không có chúng mà tính toán. Từ cảm giác đến xem, đâm chúng cũng không phải thân thể, mái tóc dài màu đen thiếu nữ nhàn nhạt mở miệng. Trường đao trực tiếp nhắm ngay Tatsumi, nhỏ như vậy thủ đoạn nếu như cũng bên trong nhận, nàng cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cách đó không xa Leon kinh ngạc nhìn Tatsumi, nàng thế nhưng là phi thường hiểu biết mái tóc dài màu đen thiếu nữ. Cũng chính là Akame. Nàng không thể nghĩ đến cái này ban ngày bị nàng lừa gạt thiếu nữ lại có thể kiên trì lâu như vậy. Thật đúng là không dậy. Chôn vùi, Akame nhàn nhạt nhìn Tatsumi. Trong tay yêu đao đột nhiên chiến đấu. Ở dưới bóng đêm tỏa ra mê người hàn quang. Tatsumi nhìn Akame chuẩn bị ra tay. Vội vã lo lắng xua tay. Chờ đã, các người không phải là hướng về phía tiền lại đây sao? Buông tha cô bé này một con đường sống đi. Hiện tại cũng không phải chiến tranh. Không cần thiết liên lụy người vô tội đi. Akame căn bản là không có có lý biết Tatsumi. Cả người trực tiếp lướt ra khỏi đi. Yêu đao hướng về Tatsumi cái cổ chém tới. Lại ngăn trở mình. Vậy thì cùng một nơi chôn vùi. Tatsumi mắt trợn tròn. Trơ mắt nhìn yêu đao lập tức liền muốn chém đứt cổ mình. Đã cảm giác được tử vong, trong lòng cũng phi thường hoảng sợ. Cứ như vậy chết, đợi một chút, nhìn Akame chuẩn bị giết chết Tatsumi. Một mực ở xem cuộc vui Leon lắc đầu một cái, thân ảnh lấp lóe. Sau đó một phát bắt được Akame cổ áo. Làm gì? Akame bĩu bĩu Leon, không phải là còn có thời gian sao? Ta hỏi thiếu niên này mượn ít đồ. Ta hiện tại dự định trả lại cho hắn, Leon mở miệng cười nói. Sau đó quay về Tatsumi nháy mắt mấy cái. Nàng biết rõ thiếu niên này không phải là những người này đồng bọn. Nghe được Leon, Tatsumi sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại. Nhận ra người này là ai? Phẫn nộ mở miệng, người chính là lúc đó cái kia bạo ngươi. Không sai, chính là ta, mỹ nữ tỷ tỷ nha. Leon cười vung vung tay, lập tức đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thiếu niên, ngươi vừa hỏi chúng ta có phải hay không? Dự định chém giết người vô tội đi. Như vậy ngươi thấy cái này về sau còn có thể nói đồng dạng nói sao? Ngoặc kép, ở Tatsumi ánh mắt nghi ngờ, Leon lạnh lùng bĩu bĩu Aria, sau đó hướng về nhà kho đi đến, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài đại môn, sau đó nhàn nhạt mở miệng, xem một chút đi, đây là đế đô hắc ám. Đi theo Leon phía sau, Tatsumi hai mắt trừng lớn, khiếp sợ nhìn trong kho hàng tất cả, phòng giam, thạch đầu, khô lâu, vết máu, đây quả thực là địa ngục, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt những cái ngoại hương nhân đi tới nhà mình. Sau đó đối với bọn họ gây chính mình ham mê cực hình, vẫn đùa bỡn đến chết, đây là nhà này người bản tính. Leon cũng thở một hơi thật dài, đế đô chính là như vậy, chính là như vậy hắc ám. Tatsumi khiếp sợ nhìn trước mắt địa ngục, trong mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, bị treo ở trên nóc nhà, vết thương chằng chịt ngấn cùng vết máu thiếu nữ, bước chân không nghe sai khiến đi tới, sau đó thật không thể tin mở miệng, Sayo, Huy, Sayo, là ngươi sao, nguyên lai còn có ngươi nhận thức người a. Leon nhìn đầy mặt sợ hãi Tatsumi, lắc đầu một cái, sau đó một phát bắt được muốn lén lút chạy trốn Aria. Ngươi dĩ nhiên muốn chạy trốn, ngươi cũng quá ngây thơ đi. Tiểu thư, đều là nhà này ngươi làm sao? Tatsumi cúi đầu, hắn đã biết bị treo trên không trung người kia là ai. Thật sự là hắn từ nhỏ đến lớn người. Đúng vậy, hộ vệ không lên tiếng. Tương tự cũng là cùng tội, Leon gật gù. Như vậy làm ác không chỉ là cái này một nhà. Nếu như không phải là hộ vệ giữ yên lặng, các nàng cũng sẽ không làm đi bọn họ. Nghe được Leon, Aria lo lắng mở miệng. Nàng đều là lừa người. Ta trước căn bản cũng không biết có nơi này. Tatsumi, ngươi là lựa chọn tin tưởng ta, vẫn tin tưởng những người này. Tatsumi, ngươi là... Tatsumi là ta, bị thiết trụ vây ở. Cả người là máu tươi nam tử nghe được Tatsumi danh tự này, đột nhiên tỉnh lại, quay về Tatsumi đưa tay phải ra. Nghe được âm thanh này, Tatsumi hai mắt trừng lớn, thật không thể tin quay đầu. Âm thanh này rất quen thuộc. Khi thấy máu me khắp người nam tử kia thời điểm, thân thể run lên, y dài, Ieyasu. Ta cùng Sayo trước bị nữ nhân này mời tới nơi này. Đang dùng món ăn gọi thẳng liền mất đi ý thức. Chờ tỉnh lại đã bị giam giữ tới đây. Là người phụ nữ kia. Là nàng đem Sayo ngược đãi đến chết. Ieyasu quay về Tatsumi gào thét. Nước mắt không ngừng từ viên mắt hạ xuống. Sau khi nói xong trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chờ mắt nhìn đồng bạn ngược đãi chờ. Mà chính mình chỉ có thể vô lực nhìn. Hắn so với ai khác cũng muốn giết chết người phụ nữ kia. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.